Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4284, tên nào đó quá khác thường hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà còn có như thế nhiều người thủ tại chỗ này, những người này sẽ không đều là Hồng Tông phái à? Đương nhiên, dám đánh vợ chồng bọn họ chủ ý, hoặc là muốn giết người đoạt bảo, hoặc là bọn hắn hai vợ chồng cửu nhân, mặc kệ cái nào đồng dạng, đều không thể không trừ. Khúc Đàn Nhi thầm nghĩ thời điểm, người phía dưới chính nhìn quanh bốn phía, thình lình, có người phát hiện vợ chồng hai người thân ảnh. Lập tức mà, liền có người đứng ra, kích động chỉ vào hai người bọn hắn phương hướng. Trông thấy, bọn hắn ở nơi đó, mái nhà phía trên, xoát xoát mà, bên cạnh thoát ra mấy đạo bóng người, từng cái ngửa đầu, đối với mái nhà phương hướng nhìn chằm chằm. Hừ, ở bên trong mốc nhiều ngày như vậy, cuối cùng bỏ được lộ diện sao? Cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian đi lên bắt bọn họ, để ngừa bọn hắn chạy trốn. Có người kêu to, lời này còn chưa nói xong, bên cạnh, đập tới đến một đạo quang mang, tràn đầy sát khí, trực tiếp mà xông về hai vợ chồng phương hướng. Chỗ cao bên trên, hai vợ chồng thân hình lóe lên. Chân trước bọn hắn rời đi, chân sau, trước kia bọn hắn chỗ đứng vị trí phát sinh to lớn một tiếng vang âm thanh. Mảnh ngói vỡ vụn, tung tóe tứ phương, cát bụi cuồn cuộn, đợi cho bụi tản ra chút, đám người có thể thấy rõ ràng, mái nhà nơi, hình thành một cái không được cùng lắm lỗ thủng nhỏ. Ngay sau đó, có người bay đến trên lầu chót, là Hồng Thiên Bá, không có nghĩ đến, làm tông chủ, vậy mà lại ở bên ngoài nhà một mực chờ lấy bọn hắn hai vợ chồng. Khó trách, mai phục nhân số, sẽ nhiều như thế. Hồng Thiên Bá đè nén cuồn cuộn tức giận hai mắt. Giờ phút này chính sáng người hữu thần mà nhìn chằm chằm bên cạnh tất cả động tĩnh. Hắn đang tìm kiếm vợ chồng hai người bóng dáng, thế mà bị các ngươi may mắn tránh thoát. Hừ, các ngươi có lá gan ở bên trong đấu cổ lâu giấu đầu giấu đuôi mấy ngày, không có lá gan đi ra cùng ta một trận chiến sao? Vừa dứt lời, hắn một bên khác xuất hiện vợ chồng hai người. Khúc Đàn Nhi bị Mặc Liên Thành lấy bảo hộ tư thái ôm vào trong ngực, giờ phút này nhìn xem Hồng Thiên Bá xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ che kín chê cười. Nói câu nói này thời điểm, cũng không sợ rơi răng hàm. Không biết trước đó, tại chỗ cánh rừng cửa vào, bại bởi nhà ta Thành Thành người, là ai? Hồng Thiên Bá cùng Mặc Liên Thành giao thủ qua, đồng thời đánh bại chạy trối chết sự tình, rất nhiều người cũng không biết. Bây giờ bị Khúc Đàn Nhi làm rõ nói, người phía dưới lập tức xôn xao. Trời ạ, cái kia nữ nhân vừa rồi bảo cái gì liệu? Ta không nghe lầm chứ, đường đường Hồng Tông tông chủ, thế mà bại bởi hai cái vô danh tiểu tốt. Nghe tiếng nghị luận, Hồng Thiên Bá sắc mặt một hắc. Lại muốn dựa vào nhất gia chi môn nói xấu ta, ai thắng ai thua, hôm nay, liền để mọi người nhìn cái rõ ràng. Vừa mới nói xong, hắn toàn thân chấn động, đột nhiên mà, trên người công kích khí tức toàn thịnh. Vợ chồng hai người song song khẽ giật mình, cũng không phải bị Hồng Thiên Bá bị dọa cho phát sợ. Mà là, kinh ngạc với hắn tiến bộ. Nhất là Mặc Liên Thành, lần trước, hắn mới cùng Hồng Thiên Bá giao thủ qua, thời gian không tính lâu. Mặc dù còn không có chân chính động thủ, nhưng là, từ đó lúc Hồng Thiên Bá trên người truyền đến áp bách đến xem, cùng hôm đó so sánh, hắn có thể gọi là tiến bộ thần tốc. Trách không được hắn dám đến đây khiêu khích, bất quá, cái này sự tình, rất khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành hơi híp mắt lại, sau đó quét mắt trong ngực dục dịch nữ nhân. Tuy nói hắn có lòng tin có thể bảo hộ Đàn Nhi, nhưng là Hồng Thiên Bá tình huống quỷ dị, vì là để ngừa vạn nhất, vẫn là khai thác bảo hiểm phương pháp. Đàn Nhi tìm an toàn một điểm địa phương, ngồi xuống, nhìn ra đem sự tình kết rơi. Khúc Đàn Nhi chính ma quyền sát trưởng lấy, chuẩn bị làm một vố lớn đây, nghe lời này, rõ ràng hơi chậm lại. Thành Thành, chúng ta không đồng nhất lên kề vai chiến đấu. Cách chương.